Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, chương 1049, 10 điểm trùng hợp. Ngự Phong Đường đường chủ. Dạ Tu độc nghĩ, chỉ sợ ngay cả trời cao đều là đang giúp hắn. Sự tình vậy mà lại như vậy xảo. Ngọc Thanh là kém chút bị bản thân nước miếng cho bị sặc. Ngự Phong Đường, đường chủ. Ngự Phong Đường đường chủ vậy mà không có ở đây Ngự Phong Đường bên trong. Ngược lại tại cái kia năm đó bị hắn trục xuất Ngự Phong Đường phản đồ trong nhà. Ba ba, cái kia tả hộ pháp tới giúp chúng ta. Có phải hay không người đường chủ kia mệnh lệnh? Đường chủ a, Nam Nam mắt sáng rực lên. Giống như rất lợi hại bộ dáng. Dạ Tu độc sờ lên đầu hắn. Cười nói, đúng là hắn ra lệnh. Bất quá. Cũng coi là ta và hắn điều kiện trao đổi. Điều kiện gì? Nam Nam hiếu kỳ hỏi. Dạ Tu độc liền ngẩng đầu. Nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Đem Ngọc Thanh Lạc nhìn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nam Nam lại lập tức từ trong ngực hắn nhảy dựng lên. Lòng đầy căm phẫn chỉ nhà mình ba ba. Cả giận nói. Ba ba, ngươi xem mụ mụ làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi nói điều kiện? Chính là dùng mẫu thân của ta đi đổi sao? Ngươi định đem mẫu thân của ta đưa cho kia là cái gì đường chủ hay sao? Ta cho ngươi biết. Ô hô, ba ba, mụ mụ, các ngươi làm gì đánh ta? Ngươi cái vật nhỏ này. Nói hưu nói vượn nữa xem ta như thế nào thu thập ngươi. Dạ Tu độc đem hắn một lần nữa đặt ở chân của mình bên trên. Lúc này dùng thêm chút sức. Đem hắn thân thể nho nhỏ một cái ngăn chặn, miễn cho hắn lại nhảy đứng lên loạn động. Nam Nam ủy khuất vô cùng. Ta chỗ nào nói bậy nói bạ. Ai bảo ngươi một mực nhìn lấy mẫu thân của ta. Ngọc Thanh Lạc rất im lặng, vuốt vuốt trán, trầm thấp nói ra. Ta nghĩ, ngươi cha nói điều kiện. Hẳn là chỉ ta quỷ y tên tuổi đi. Người đường chủ kia, chẳng lẽ là bị thương. Dạ Tu độc đi vò Nam Nam đầu. Người nếu là ngươi có mụ mụ đồng dạng thông minh, ta an tâm. Nam Nam biểu thị không phục. Ba ba lời nói này giống như hắn là đồ đần tựa như. Hắn muốn phản bác, thế nhưng là vừa rồi giống như đúng là bản thân hiểu lầm. Mụ mụ đã đoán đúng. Há to miệng, Nam Nam đến cùng vẫn là không có nói chuyện. Hừ một tiếng, đem đầu lệch sang một bên. Dạ Tu độc cười cười. Lúc này mới nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, gật đầu nói, xác thực, ta đi thời điểm, phát hiện Ngự Phong Đường đường chủ, còn trọng thương nằm ở trên giường, đồng thời hỗn loạn, tình huống cũng không lạc quan. Người đã từng lưu cho ta một khỏa bảo mệnh dược hoàn. Ta cho Ninh đường chủ ăn, hắn thân thể lúc này mới tốt lên rất nhiều, cũng triệt để thanh tỉnh lại. Hắn khi biết thân phận ta cùng bên ngoài tình thế về sau. Liền lập tức liên lạc tả hộ pháp. Ngọc Thanh Lạc nghe xong hắn đem bảo mệnh dược hoàn cho người khác ăn, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái. Người không biết thuốc kia chân quý cỡ nào sao? Nói cho người khác liền cho người khác. Ta đây trên tay nhưng không có. Không quan hệ, mụ mụ, ta chỗ này có. Nam Nam vừa nói, lập tức đem bị mụ mụ may tại trong quần áo dược hoàn cho hủy đi ra đưa cho Dạ Tu độc. Dạ Tu độc bị hắn không chút do dự động tác cho ấm lòng đầu như bị phỏng. Ôm thật chặt ôm hắn. Chính ngươi giữ lại, ngươi bình an. Đối với ba ba mà nói chính là hữu hiệu nhất bảo mệnh dược hoàn. Ngọc Thanh Lạc cũng là hắn dược. Hoàn một lần nữa đẩy trở về. Hảo hảo thu, mụ mụ về sau cho ngươi thêm ba ba luyện một khỏa. Bất quá cần tuyệt sinh. Cũng may Quỳnh Sơn y lão thủ bên trên đã có. Quay đầu từ chỗ của hắn lừa gạt một chút tới. Ngọc Thanh Lạc đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào tính toán Quỳnh Sơn y lão. Dạ Tu độc lại hết sức thỏa mãn nhìn mình vợ con. Ngực nóng hổi nóng hổi. Xe ngựa quẹo cua. Hắn mới đè xuống trong lòng bành trướng cảm xúc. Một lần nữa mở miệng. Ninh đường chủ trên người tổn thương. Là mông hâm tạo thành. Ninh đường chủ tâm phúc chẳng biết lúc nào cho mông hâm thu mua. Trước đó vài ngày đế đô phong vân dũng động, thất hoàng tử động tác liên tiếp, lại thêm mông hâm là hắn trợ lực lớn nhất. tự nhiên tiểu động tác không ngừng. Ninh Đường chủ phát hiện tình huống này về sau, liền bắt đầu hoài nghi Mông Hâm. Hắn đối với thất hoàng tử cũng không coi trọng, lại thêm thất hoàng tử hành động, xác thực càng giống là mưu phản. Cho nên hắn bắt đầu chú ý Mông Hâm hành động, càng là trong bóng tối bắt đầu mưu đồ ủng hộ chúng ta. Cũng yêu cầu mình tâm phúc giám thị bí mật Mông Hâm. Cái kia tâm phúc lại đem Ninh Đường chủ tâm tư chuyển đạt cho đi Mông Hâm. Mông Hâm liền dứt khoát tương kế tựu kế, để cho tâm phúc nói cho hắn biết tất cả bình thường. Càng tại Ninh Đường chủ có càng thêm một bước hành động lúc, cùng hắn tâm phúc hợp mưu, ám sát Ninh Đường chủ. Ninh Đường chủ tại tự tay giết tâm phúc về sau, liền bị thương đào tẩu. Mông Hâm truy tung hắn đến bờ sông lúc, lại đâm hắn một kiếm. Chỉ là Ninh Đường chủ lúc ấy thuận thế rơi đến trong sông. Theo nước sông chảy xuống lướt tới, chỗ kia dòng nước chảy xiết, Mông Hâm nhưng lại không thể đuổi kịp hắn. Ninh Đường chủ cũng cho là mình hẳn phải chết không? Nghi ngờ, không nghĩ tới, lại bị năm đó bị hắn trục xuất Ngự Phong Đường phản đồ Hầu Phương cứu. Hầu Phương tự nhiên là nhận ra thân phận của hắn, đem hắn cứu lên về sau, cũng thật không dám đi tìm đại phu. Hơn nữa hắn nghe được Ninh Đường chủ mơ màng ngủ ngủ ở giữa nâng lên mình là bị Ngự Phong Đường người bên trong gây thương tích, về phần là ai, cũng nghe được không rõ lắm. Hầu Thuận Tiện cũng không dám đi tìm Ngự Phong Đường người báo tin. Vừa đến, chính hắn vốn chính là phản đồ thân phận, Ngự Phong Đường người nhìn thấy hắn, chỉ sợ căn bản liền sẽ không nghe hắn nói cái gì, trực tiếp liền giết hắn. Thứ hai, Hầu Phương cũng không biết Ninh Đường chủ trong miệng tổn thương hắn người rốt cuộc là ai. Tùy tiện đi tìm người, nói không chừng sẽ còn tiết lộ Ninh Đường chủ hành tung, hại hắn gặp họa sát thân. Chính là như vậy do dự một chút, mới kéo không ít thời gian. Hầu Phương chỉ có thể dựa vào bản thân kinh nghiệm, cùng đi đại phu chỗ đem bệnh tình miêu tả dưới mua một chút dược, hy vọng có thể để cho Ninh Đường chủ tốt hơn một chút. Chỉ ít, phải biết đả thương người rốt cuộc là ai. Đáng tiếc, Ninh Đường chủ thụ thương quá nặng, những cái kia bình thường dược dậy không nổi bao lớn tác dụng. Hắn một cái mạng mặc dù kéo không ít thời gian, lại luôn không gặp khởi sắc. Thẳng đến ta tìm tới Hầu Phương, đem Trầm Ưng thân phận nói cho hắn biết. Hầu Chính đang năm là bị Trầm Ưng cứu, đối với Trầm Ưng cũng rất là tín nhiệm. Hắn cũng biết ta tương lai thê tử chính là Quỷ Y, lại được biết ta tới ý về sau, liền trực tiếp dẫn ta đi gặp Ninh Đường chủ. Ninh Đường chủ tình huống không thể lạc quan, người ta thân phận lại 10 điểm mẫn cảm, nói không chừng trong bóng tối đã có người nhìn chằm chằm chúng ta hành động. Ta đi tìm Hầu Phương cũng là chuyển không ít đường, xác nhận sau lưng không thấy theo dõi người mới vào cửa. Thế nhưng là ta mang theo ngươi, mục tiêu là quá lớn. Nếu để cho ngươi đi trị liệu Ninh Đường chủ, có thể sẽ bị Ngự Phong Đường người biết rõ Ninh Đường chủ hành tung. Liền dứt khoát đem trên người dược hoàn cho hắn, thúc đẩy tình huống của hắn chuyển biến tốt đẹp, ít nhất có thể mở miệng nói chuyện, biết rõ Ngự Phong Đường bên trong đến cùng ai chung ai gian, mới có thể tùy cơ ứng biến. Về sau, Ninh Đường chủ tỉnh lại, liền liên lạc Tả Hộ Pháp. Đoạn cuộc sống kia, Tả Hộ Pháp một mực tại tìm kiếm Ninh Đường chủ hành tung. Bởi vậy Ngự Phong Đường bên trong một ít chuyện liền bận tâm không tới, cũng không ngẩng chú ý Mông Hâm những cái kia động tác, ngược lại để cho Mông Hâm dễ dàng không ít. Ta và Ninh Đường chủ thương nghị, cộng đồng ứng phó Mông Hâm, quét sạch Ngự Phong Đường phản đồ, mà Ngự Phong Đường muốn giúp ta ứng phó thất hoàng tử một phái, mà ngươi sẽ cho Ninh Đường chủ trị thương. Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái, thở dài một hơi, sau nửa ngày lại nhíu nhíu mày, nói ra, có kiện sự tình ta một mực hiếu kỳ. Mông Hâm là dân tộc Mông Cổ người, hắn làm sao sẽ thành Ngự Phong Đường hữu hộ pháp đâu? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.